Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Tuyết Kỳ bị bắt. Che trời nhất trưởng, bình thân, Diệp Đông Hoàng ngồi cao lăng Tiêu Bảo Điện, bế nghế thiên hạ, tứ phương triều bái, khắp nơi đến bái. Chu tiên thế giới cái thứ nhất đại nhất thống tu sĩ vương triều xuất hiện. Một cái tiệm kỷ nguyên mới mở ra. Tạ bệ hạ, vô số tu sĩ cảm xúc bành trướng. Có thể tham dự cái này khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất tu sĩ vương triều thành lập. Là bực nào to lớn vinh hạnh, chắc chắn lưu truyền thiên cổ. Từ hôm nay trở đi, đại hạ vương triều thành lập, tức đại hạ năm đầu. Cũng xưng Đông Hoàng năm đầu, Thanh Vân Môn, Hợp Hoan Phái, Quỷ Vương Tông hóa thành Đại Hạ Vương triều địa bàn quản lý ba cái phủ. Thủy Nguyệt đảm nhiệm Thanh Vân Phủ Phủ Chủ, Tam Diệu Tiên Tử đảm nhiệm Hợp Hoan Phủ Phủ Chủ, Vạn Nhân Vãng đảm nhiệm Quỷ Vương Phủ Phủ Chủ, Đông Hoàng giáo hóa thành Thần Châu Phủ cùng Không Tang Phủ. Phân biệt từ Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đảm nhiệm phủ chủ. Thiên hạ tất cả phàm nhân quốc độ tất cả đều hóa thành đại hạ vương triều nước phụ thuộc. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng bố võ thiên hạ, truyền xuống đan, trận, khí các loại cơ sở. Phàm là hứng thú đều có thể học tập. Đương nhiên, đến tiếp sau cao thâm tri thức cần muốn gia nhập đại hạ vương triều mới có thể học được. Có chút thậm chí cần công lao mới có thể đổi lấy. Một cái mới lịch sử kỷ nguyên mở màn. Đăng cơ đại điển kết thúc. Vô số tu sĩ huyền như trong mộng. Cả ngày hôm nay rung động so đi qua tất cả cùng nhau còn nhiều. Thời gian rằng rặc, 10 năm thoáng qua mà đi. Thời gian 10 năm, Diệp Đông Hoàng thu nạp thiên hạ đạo pháp. Tại Không Tang Sơn Đông Hoàng Phong Hoàng cung nghiên cứu tiên đạo. Không có việc gì cùng Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao các nàng cùng một chỗ làm một lần vận động. Cũng là Tiêu Diêu tự tại, mà thiên hạ tại cũng tại Diệp Đông Hoàng chữa trị phía dưới giống như đại thế nở rộ. Võ đạo, tiên đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo, trăm hoa đua nở, Đông Hoàng Phong, Trích Tinh Lâu, Trích Tinh Lâu vị tại Đông Hoàng Phong Sơn đỉnh phía Tây. So lăng Tiêu Bảo Điện vị trí còn phải cao hơn một chút. Chung quanh vân vụ lượn lờ, đặt mình vào trong đó, giống như đặt mình vào tinh không, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Diệp Đông Hoàng đại đa số thời điểm đều ở nơi này. Hôm nay cũng giống như thế. Bệ hạ, đột nhiên, Lâm Kinh Vũ thanh âm lo lắng vang lên. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ phi tốc chạy đến. Chuyện gì? Diệp Đông Hoàng nhíu nhíu mày. Nhìn Lâm Kinh Vũ bộ dáng này. Chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Chỉ là thiên hạ hôm nay. Tứ hải thần phục. Bát hoang triều bái. Còn có cái gì đại sự? Khởi bẩm bệ hạ. Vừa mới nhận được tin tức. Kỳ hậu ra ngoài lịch luyện bị ban đầu phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam bắt đi. Vân Dịch Lam truyền đến tin tức, muốn bệ người kế tiếp tiến về thập vạn đại sơn, nếu không cũng là giết kỳ hậu. Lâm Kinh Vũ vội vàng bẩm báo, trước đó Diệp Đông Hoàng đăng cơ xưng đế, phong Lục Tuyết Kỳ, Tam Diệu Tiên Tử, Bích Giao làm hậu, Vân Dịch Lam, chấm không có đi tìm hắn, hắn chả dám nhảy ra gây sự, thật là muốn chết. Diệp Đông Hoàng trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Đương nhiên phần hương cốc bị diệt. Vân Dịch Lam không tại. Về sau trốn đi. Mà lại Vân Dịch Lam tu vi rất cao. Hắn phải ẩn trốn. Bình thường người tìm không thấy. Diệp Đông Hoàng cũng liền vô lại đến quản hắn. 10 năm, Diệp Đông Hoàng đều không khác mấy quên còn có Vân Dịch Lam người này. Không nghĩ tới cái sau đột nhiên nhảy ra cắn hắn. Bệ hạ, vừa nhận được tin tức. Thập vạn đại sơn có viễn cổ thú thần phục sinh mà ra. Thu nạp vô số yêu thú. Hung uy ngập trời. ở trong đó tất nhiên có Vân Dịch Lam cái bóng. Hắn muốn mượn cơ hội này mai phục bệ hạ. Lâm Kình Vũ liền vội vàng khuyên nhủ. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng tu vi thâm bất khả chắc, nhưng Vân Dịch Lam phục sinh thú thần cùng vô số yêu thú, Diệp Đông Hoàng chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Bất quá một đám ô hợp, rất lâu không có động, vừa vặn hoạt động gân cốt. Diệp Đông Hoàng trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn bây giờ tu vi, ở cái thế giới này, có thể xưng tiên đồng dạng tồn tại. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều sẽ bị nghiền nát. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng đi thẳng Trích Tinh Lâu, tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Bệ hạ, Lâm Kình Vũ kinh hô, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng rời đi, một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm người đuổi theo trợ giúp. Thập Vạn Đại Sơn, một chỗ không người sơn cốc sương mù dày đặc bao phủ, ẩn tàng từng gian cung điện, trong đó một gian tên là Phần Hương Điện, trong đại điện có ba người. Hai nam một nữ, một cái là mặc áo đỏ, khí thế bất phàm trung niên nam tử, một cái là xinh đẹp thanh niên, một cái là thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ nữ tử. Ba người này chính là Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Đệ tử Lý Tuân cùng bị bọn họ bắt lấy Lục Tuyết Kỳ. Sư phụ, ngươi nói cái kia Diệp Đông Hoàng sẽ đến không? Thú thần có thể đối phó hắn sao? Lý Tuân nhìn lấy Vân Dịch Lam, trong mắt có chút lo lắng. Đã lo lắng Diệp Đông Hoàng không đến, lại sợ Diệp Đông Hoàng tới, bọn họ không đối phó được. Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Diệp Đông Hoàng người này tự cao tự đại, cho là mình thiên hạ vô địch, hắn tuyệt đối sẽ tới. Đến mức thú thần, chỉ là dùng để tiêu hao Diệp Đông Hoàng pháp lực. Đến lúc đó vi sư sẽ để cho Diệp Đông Hoàng biết sự lợi hại của ta. Vân Dịch Lam trong mắt tràn ngập hận ý, trong lòng không phục, hắn cũng là thiên túng kỳ tài, chấp trưởng Phần Hương Cốc, thiên hạ chính đạo cự bá một trong. Nhưng Diệp Đông Hoàng xuất hiện, hắn hết thảy đều hủy. Hắn biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng hắn khổ tu 10 năm, tu vi đã đạt tới thất thái thanh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn tin tưởng coi như không địch lại Diệp Đông Hoàng, cũng không kém là bao nhiêu. Các loại thú thần tiêu hao Diệp Đông Hoàng đại bộ phận pháp lực. Đến lúc đó hắn lại ra tay, tất nhiên có thể một lần hành động diệt Diệp Đông Hoàng. Sư phụ thần uy, tất nhiên có thể chém giết Diệp Đông Hoàng, vô địch thiên hạ. Gặp Vân Dịch Lam tự tin như vậy, Lý Tuân cũng yên tâm lại. Thổi phồng nói, mơ mộng hão huyền, Lục Tuyết Kỳ bị phong cấm pháp lực, không thể động đậy. Giờ phút này nghe vậy, không khỏi cười lạnh, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng, còn muốn thiên hạ vô địch. Sư phụ, Diệp Đông Hoàng diệt chúng ta Phần Hương Cốc, như thế đại thù, trực tiếp giết, cũng lợi cho hắn quá rồi. Lý Tuân nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh rung động lòng người giống như thiên cung tựa tiên tử. Dung nhan tuyệt thế cùng thành thục hoàn mỹ tư thái, ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực, nói, sư phụ, đây là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, không bằng để đệ tử thật tốt giáo huấn nàng, cũng coi như thu chút lợi tức, cho Diệp Đông Hoàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Nếu như Lục Tuyết Kỳ không phải Diệp Đông Hoàng nữ nhân, hắn khẳng định sẽ truy cầu đối phương, để cho nàng trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng bây giờ nếu là Diệp Đông Hoàng, hắn chỉ muốn hung hăng chà đạp nàng, đã có thể báo thù rửa hận, lại có thể thỏa mãn hắn sâu trong đáy lòng dục vọng. Tuy nhiên có chút tiếc nuối Lục Tuyết Kỳ không phải hoàn bích chi thân, nhưng nghĩ tới là đại cừu nhân Diệp Đông Hoàng nữ nhân, nhất thời có loại khác kích thích cùng hưng phấn. Đừng đùa chết thế là được. Vân Dịch Lam gặp Lý Tuân trong mắt nóng rực cùng lục quang, sao có thể không biết hắn muốn làm cái gì? Cái này Lục Tuyết Kỳ cũng đích xác rất đẹp, cái kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, càng làm cho nam nhân tràn ngập chinh phục muốn hung hăng chà đạp nàng. Lý Tuân là hắn đệ tử duy nhất, mà lại cho Diệp Đông Hoàng khó chịu cũng không tệ, cũng coi như một loại khác loại báo thù. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Đa tạ sư phụ, Lý Tuân đại hỉ, nhất thời cảm giác toàn thân đều có lực nhi, dường như có sức lực dùng thoải mái cần phát tiết, thú hút sôi trào, buồn nôn, vô sỉ. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái xanh, nàng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Thanh Tuyền giống như con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tuân, để Lý Tuân lại có loại cảm giác hơi sợ. Lý Tuân lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa mới trong nháy mắt đó lại bị Lục Tuyết Kỳ ánh mắt dọa sợ, nhất thời thẹn quá hóa giận, cười gằn nói, hiện tại thì buồn nôn, vô sỉ, đợi chút nữa ta để ngươi biết cái gì gọi là chân chính buồn nôn, chánh thức vô sỉ, hắc hắc. Đang khi nói chuyện, Lý Tuân thân thủ hướng Lục Tuyết Kỳ trước người nguy nga núi Himalayan Đại Tuyết Sơn chộp tới. Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Chậm nữ nhân cũng là người có thể động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm uy nghiêm vang lên. Lý Tuân thân thể dường như pháo bông trong nháy mắt nổ tung, biến thành cho bụi. Diệp Đông Hoàng người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, uy nghiêm bá khí bóng người tại Lý Tuân vừa mới vị trí hiện lên, trong mắt đều là lạnh ý. Hắn nhận được tin tức phi tốc chạy đến, gắng sức đuổi theo, còn tốt đuổi kịp, bất quá cũng chỉ thiếu một chút liền xong rồi. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Tuân Nhi, Vân Dịch Lam trừng to mắt, nhìn lấy chết không toàn thây Lý Tuân, ánh mắt nhất thời đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà trực tiếp thì tìm tới, còn không nói hai lời ở ngay trước mặt hắn giết đệ tử của hắn. Ta giết ngươi. Vân Dịch Lam quanh thân pháp lực dâng trào, sát ý ngang dọc, mạnh mẽ pháp lực chấn thiên hám địa, trong nháy mắt liền làm vỡ nát phần hương điện, nhấc lên vô tận phong vân. Vân Dịch Lam, chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng tới? Cảm thụ Vân Dịch Lam khí tức bạo phát, cách đó không xa vô tận yêu thú chen chúc bên trong thú thần ngẩng đầu, khát máu cuồng bạo đôi mắt mang theo một vệt hiếu kỳ, lập tức rít lên một tiếng, vô tận yêu thú bạo động, hướng về sơn cốc phóng đi. Lít nhà lít nhít yêu thú vô biên vô hạn, ùn ùn kéo đến, thú thần tại yêu thú trung gian, khí diễm ngập trời, hùng uy cái thế, chỉ một thoáng, thập vạn đại sơn vô số tu sĩ hoảng sợ. Nhìn qua cái kia ùn ùn kéo đến hung thú, nhìn qua cái kia uyển như thượng cổ hung thú thú thần, kinh hồn bạt vía, dạng này khí tức kinh khủng, dường như có thể nghiền nát hết thảy. Mà phần hương điện bên trong, nhìn đến bạo phát Vân Dịch Lam, Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, một tay duỗi ra, giống như bắt con gà con giống như nắm Vân Dịch Lam cổ, xách trên không trung. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vân Dịch Lam trừng to mắt, sắc mặt đỏ lên, khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Diệp Đông Hoàng trước mặt tựa như một đứa bé con ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết trời lớn bao nhiêu. Răng rác, Diệp Đông Hoàng bóp gãy Vân Dịch Lam cổ, lòng bàn tay hiện lên một cái thôn phệ vòng xoáy, đem thôn phệ, lập tức bóng người lóe lên, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ đi vào không trung. Chỉ thấy vô tận yêu thú tại thú thần chỉ huy phía dưới đánh thẳng tới. Đây là một trận to lớn thú triều, không phải bình thường người có thể ngăn cản. Cái kia cũng là thú thần. Lục Tuyết Kỳ tò mò nhìn vô tận yêu thú bên trong kinh khủng bóng người, trong mắt lại không có cái gì lo lắng. Nàng tin tưởng chỉ cần có Diệp Đông Hoàng tại, hết thảy đều không là vấn đề. Diệp Đông Hoàng nhìn qua phía dưới thú triều, thân thủ nhất trưởng đè xuống, Theo một trưởng này, giữa thiên địa đột nhiên có phong lôi oanh minh, đầy trời cuồng phong tại vô tận lôi xà lan tràn ở giữa. Bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ khống chế, hóa thành một chương che trời cự thủ. Trời tối, đó là cái gì? Tốt lớn một cái tay. Đây là thần linh chi thủ sao? Thiên thần hạ phàm, vô số sinh linh ngẩng đầu, cảm giác bầu trời đen xuống. Một bàn tay lớn già thiên tế nhật, bao phủ thương khung, vô số tu sĩ rung động, kinh hãi muốn tuyệt, chỉ thấy cái kia cự thủ như là thần linh từ thiên ngoại nhất trưởng dò ra. Cái kia vô tận thú triều bên trong hóa thân ngập trời hung thú thú thần còn chưa kịp phản ứng, liền bị ẩn chứa vô tận phong lôi chi lực che trời nhất trưởng tính cả vô số yêu thú tiện tay nghiền. Chết, tê. Thú thần cùng thú triều cứ như vậy bị diệt. Cái đó là Đông Hoàng bệ hạ. Khủng bố như vậy, bệ hạ thần uy, cái thế vô địch, ngoặc kép chấm chấm, che trời đại thủ biến mất. Thập vạn đại sơn vô số tu sĩ nhìn đến bầu trời Diệp Đông Hoàng, phấn chấn không hiểu, kinh hô liên tục, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Che trời nhất trưởng, diệt sát thú thần, quả thực cũng là thần thoại buông xuống. Các loại tin tức cấp tốc hướng về Trung Nguyên đại địa truyền đi. Vô số tu sĩ đại năng suy đoán, Diệp Đông Hoàng sợ là muốn thành tiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.